xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như đại đa số học sinh học lại đều là vì tiền hỗ trợ mà tới. Một năm qua đi họ có thể kiếm được không ít tiền đâu. Cho dù không tính học phí và sinh hoạt phí, họ vẫn có thể kiếm được 2/3 số tiền trợ cấp. Xem ra chính sách hỗ trợ này của cô vẫn còn tồn tại sơ hở. Nếu cô không kiểm soát thì tất cả những học sinh thi trượt sẽ học lại năm này qua năm khác để nhận được hỗ trợ tài chính. Vì những học sinh mà cô bảo trợ đều là học sinh nông thôn. Mà những học sinh nông thôn là những học sinh không thi đỗ đại học. Vào đại học phải học lại hoặc về nhà làm ruộng. Nếu chọn học lại thì có thể tránh làm nghề nông và được hỗ trợ tài chính. Có thể nói là đẹp cả đôi đường. Cô không thể khuyến khích những khuynh hướng không lành mạnh như vậy. Hơn nữa, cô cũng không nuôi những kẻ lười biếng. Có vẻ như cần thiết kế lại quy định đối với học sinh lưu ban. Học sinh học lại chỉ được hỗ trợ trong 2 năm. Còn năm thứ 3 thì họ phải tự mình giải quyết. Vì năm nay học sinh lưu ban nhiều bất thường. Lại không đủ phòng học. Chưa sắp xếp lớp học nên phải đợi đến ngày khai giảng mới lên bảng thông báo để xem lớp của mình. Sau khi Lý Trình Trình làm xong thủ tục, cô đến gặp hiệu trưởng để phản ánh lại sự việc. Cô làm như vậy là muốn bồi dưỡng thêm nhân tài chứ không phải nuôi dưỡng kẻ gian lận. Nếu không vào được đại học thì có thể tìm việc làm hoặc tự kinh doanh. Hoặc có thể về nhà làm ruộng. Ở lại trường học tiêu tốn thời gian để làm gì? Chẳng lẽ năm nào cũng không thi đỗ thì năm nào cũng đi học lại à? Thật sự coi cô xem tiền như cỏ rác hay sao? Đã tốt nghiệp cấp 3 và có bằng tốt nghiệp cấp 3. Đây là bằng cấp rất cao rồi. Dù thế nào cũng có thể kiếm được việc làm tốt. Vậy tại sao lại lãng phí thời gian ở trường học? Lãng phí tuổi trẻ tuyệt vời của mình. Thế là đến chiều, quy định kinh phí mới đã được dán trên bảng thông báo của trường. Sau khi Lý Trình Trình tan học, cô đến thẳng văn phòng và để người trong văn phòng cử người đến các trường khác nhau để thông báo cho các trường về quy định mới. Nhằm ngăn chặn mọi người ác ý học đi học lại để lừa trợ cấp. Nếu mọi người đều được rèn luyện để trở nên lười biếng và tham lam thì việc giúp đỡ mọi người sẽ đi ngược lại ý định ban đầu của cô ấy. Và khi đó cô ấy sẽ trở thành tội nhân. Sau khi mọi việc xong xuôi, Lý Trình Trình về nhà. Bạch Thiều Quang gần như cả ngày không thấy cô. Vừa nhìn thấy cô trở về, cậu hưng phấn muốn lao vào vòng tay cô nhưng hiện tại cậu bé còn không đi vững. Lý Trình Trình cúi người ôm Bạch Thiều Quang mũm mĩm vào lòng. Thậm chí còn ngửi mặt cậu. Đứa trẻ có mùi rất thơm. Thoang thoảng mùi sữa. Giống như mùi kẹo sữa vậy. Khi nhân viên nhìn thấy Lý Trình Trình quay lại, anh ta đứng dậy bước tới. Tôi và đồng nghiệp thay phiên nhau theo dõi chặt chẽ Trịnh Khải Trạch trong 2 ngày qua. Cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lý Trình Trình hiểu rõ gật đầu. Xem ra mục tiêu của anh ta là tôi. Vậy thì đêm nay tôi lại đi đến nhà máy pha lấu. Phiền hai người chuẩn bị mai phục trên đường gần nhà máy. Xem tối nay anh ta có tấn công tôi không? Nếu ra tay với tôi thì trước tiên bắt một người trước đi. Những người như Trịnh Khải Trạch thật sự rất ác độc. Nếu không giải quyết ngay thì sau này sẽ gặp rắc rối. Lý Trình Trình không để anh ta tiếp tục gây rắc rối. Dù sao cô vẫn còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Hơn nữa cô không muốn lãng phí thời gian cho những người này. Để dụ Trịnh Khải Trạch mắc câu, Lý Trình Trình vội vàng giao con trai cho bảo mẫu, sau đó vào phòng sửa soạn lại bản thân. Cô thay một bộ váy đẹp, buộc tóc cao và quấn thành một chiếc búi xinh xắn. Lý Trình Trình biết Trịnh Khải Trạch đang ở nhà của Lưu Chân Như và Lý Bình Bình với danh nghĩa chăm sóc Lưu Chân Như. Vì vậy cô vào thùng gỗ trong bếp vớt ra 2 con cá giếc lớn tươi sống. Sau đó đưa chúng đến nhà Lưu Chân Như. Nếu người tấn công mình đêm đó là Trịnh Khải Trạch vậy thì hôm nay Trịnh Khải Trạch chắc chắn sẽ cảm thấy ngứa ngáy khi nhìn thấy cô ăn mặc đẹp. Đẽ như vậy, nếu để lộ ra tin tức tối nay cô sẽ làm thêm giờ ở nhà máy pha lấu vào buổi tối, Trịnh Khải Trạch sẽ nhất định phải thiếu kiên nhẫn. Vân Mộng Hạ Vũ khi đến trước cửa nhà Lưu Chân Như, thấy cửa sân đang đóng nên Lý Trình Trình đưa tay gõ cửa. Trịnh Khải Trân đến mở cửa và rất không vui khi nhìn thấy đó là Lý Trình Trình. Thật sự không biết Lý Trình Trình này tốt hơn cô ta chỗ nào. Dù cô ta có cố gắng thế nào thì Bạch Đại Sơn cũng không nhìn cô ta lần thứ hai. Của cải đằng sau Bạch Đại Sơn giống như một khối thịt mỡ khổng lồ khiến cô ta xê miếng. Nhưng cô ta lại không được ăn. Lý Trình Trình cảm thấy cô gái này có ác ý khó hiểu đối với mình. Thấy không nói nên lời. Cô không biết Trịnh Khải Trân. Có thể nói hai người chưa từng trao đổi một lời nào. Trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của con trai, cô không đuổi Trịnh Khải Trân không được mời mà vẫn đến. Trịnh Khải Trân có tư cách gì mà thù địch với cô? Lưu Chân Như, cô có ở nhà không? Hôm nay tôi ra sông bắt cá. Tôi nghĩ đến cô đang mang thai nên uống nhiều súp cá hơn. Vì vậy tôi đã chọn hai con lớn và mang đến cho cô. Lý Trình Trình không nói chuyện với Trịnh Khải Trân mà đi thẳng vào sân. Vừa đi vừa nói, Lưu Chân Như ôm bụng bầu bước ra khỏi nhà. Thấy hơi kinh ngạc khi nhìn thấy đó là Lý Trình Trình. Hiện tại cô ta đã biết một chút về ân oán giữa Lý Trình Trình và nhà họ Lý. Nhưng cô ta không ngờ Lý Trình Trình sẽ chủ động đến tìm mình. Tôi để cá ở đây cho cô nhé. Tôi còn có rất nhiều việc phải xử lý. Không biết buổi tối phải tăng ca đến mấy giờ mới có thể về nhà. Cho nên tôi không thể lãng phí thời gian. Lý Trình Trình để luôn cả cá cả thùng ở dưới mái hiên. Nói rất nhanh rồi xoay người rời đi. Mặc dù không thấy Trịnh Khải Trạch nhưng trong nhà của Lưu Chân Như vẫn có người ở. Và đến lúc đó chuyện này nhất định sẽ truyền đến tai Trịnh Khải Trạch. Có lẽ chính Trịnh Khải Trạch ở trong nhà đã nghe thấy những điều này. Cho nên Lý Trình Trình hoàn toàn không lo lắng buổi tối Trịnh Khải Trạch không đi. Lý Trình Trình trở về nhà. Thấy Bạch Đại Sơn xách theo một thùng gỗ lớn đi về. Không cần nhìn cũng biết trong đó có cá. Mùa hè nước sông cạn, cá dễ bắt hơn, đặc biệt là thác nước nhỏ cạnh cánh đồng. Bên trên có một cây to rất mát, ở đó có vô số cá. Mỗi khi Bạch Đại Sơn bắt được cá trở về, Lý Trình Trình sẽ thu thập một ít và đặt chúng trong hang động để tích trữ. Vậy thì cô có thể ăn những con cá hoang dã thuần khiết nhất ngay cả khi cô đi xa nhà. Cá hoang dã nấu kiểu gì thì mùi vị cũng rất tươi ngon. Bạch Đại Sơn hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Trình Trình ăn mặc như thế này. Vợ à, em làm gì vậy? Nhân viên đang làm việc ở nhà họ nghe vậy. Thấy cả hàm răng cũng chua. Hai vợ chồng đúng là không coi ai ra gì mà. Lý Trình Trình nhún vai. Không có gì, chỉ chơi thôi. Khi đến cạnh Bạch Đại Sơn, Lý Trình Trình cúi đầu liếc nhìn con cá trong thùng. Thấy chúng khá to nên nói với bảo mẫu. Dì à, tối nay lấy 4 con làm món cá cay nhé. Được, bảo mẫu gật đầu, sau đó đến mang cá đi. Buổi tối, mọi người theo đúng kế hoạch làm việc. Lý Trình Trình đi xe 3 bánh đến nhà máy chế biến pha lấu. Trịnh Khải Trạch đã cắn câu và canh giữ ở trên đường Lý Trình Trình trở về. Khi nghe thấy tiếng xe 3 bánh ngày càng gần, trong lòng Trịnh Khải Trạch càng thêm mong chờ. Lý Trình Trình tuy gầy nhưng thân hình rất chuẩn. Tuy trước đó chưa từng thành công nhưng Trịnh Khải Trạch vẫn không thể quên được. Hắn thề sẽ cướp đi Lý Trình Trình và cuộc cải đằng sau. Cách chương.